Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1563, ta sẽ vì hắn chém ra một đao. Chương 1559, ta sẽ vì hắn chém ra một đao. Bích Trúc thuận lợi tiến vào Di Động Đại Tông. Đón nàng là Thượng Quan Thanh Tố. Nhìn thấy Bích Trúc trong nháy mắt, nàng rất chấn kinh, chưa thể nghĩ đến đối phương lại có thể đi vào Di Động Đại Tông. Còn cho ra nhiều như vậy linh thạch, Di Động Đại Tông kiếm lấy linh thạch cũng không dễ dàng. Có thể nói đối phương cho thật sự là kịp thời, phụng làm khách quý tuyệt không quá phận. Tiền bối sao lại tới đây? Trên đường Thượng Quan Thanh Tố mở miệng hỏi. Bích Trúc nhìn qua người trước mắt, có chút khó mà tiếp nhận. Đối phương vậy mà gia nhập Di Động Đại Tông, cái này chẳng phải là nói mình không có nàng đáng. Bất quá cũng chưa hề suy nghĩ nhiều. Đều đi qua, 18 tuổi thiếu nữ phải học được quên một số việc. Di Động Đại Tông gần nhất có xảy ra chuyện gì sao? Bích Trúc tò mò hỏi. Nghe vậy, Thượng Quan Thanh Tố đem trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh đều nhất nhất cáo chi lần. Trước nguy cơ đồng dạng nói, dù sao không phải bí mật gì. Đương nhiên, Thái Thượng Trưởng Lão Sự Tình cũng nói, trừ cái đó ra, còn có Tiên Đình Cường Giả Sự Tình. Nghe vậy, Bích Trúc ngây ngẩn cả người. Khổ như vậy sao? Làm sao cảm giác Di Động Đại Tông tùy thời đều muốn diệt đi dáng vẻ? Mặt khác, Tiên Đình chấp trưởng Nam Bộ Cường Giả, nhân vật như vậy tại sao lại biết ở chỗ này? Vừa vặn, Nam Bộ có một ít sự tình có thể hỏi thăm một hai. Bất quá phải trước biết được đối phương có được hay không câu thông. Không tốt thôi được rồi, không cần thiết đáng. Vẫn là không ăn, xác định tương đối tốt câu thông về sau. Bích Trúc an tâm, để hỗ trợ hỏi một chút. Xế chiều hôm đó, Bích Trúc liền đạt được tin tức. Có thể đến Hậu Sơn, chỉ là vừa mới tới gần phía sau núi, nàng liền có một loại cảm giác kỳ quái. Tựa hồ, có một loại cảm giác hít thở không thông. Cẩn thận đi cảm giác lại không có loại này ngạt thở cảm giác. Ảo giác sao? Bích Trúc thoáng có chút ngoài ý muốn. Sau đó nói, các người có cảm giác được gì hay không? Hỏi là bên cạnh Xảo Di các nàng. Văn Tuyết công chúa lắc đầu, không có cái gì cảm giác được. Bích Trúc không nghĩ nhiều nữa, nàng biết được vị tiền bối này là Nam Cực Tiên Quân, muốn hỏi một chút hắn đại khái tình huống. Tiên Đình thế lực rất lớn, có lẽ có thể dò thăm một vài thứ, có chút tin tức thế nhưng là có thể bán ra không ít giá cả. Chỉ là càng đến gần, nàng càng cảm thấy kỳ quái. Thẳng đến nàng gặp được một vị trung niên nam nhân, cả người liền sững sờ tại nguyên chỗ, hai chân lại không cách nào động tác, cứng ngắc tại nguyên chỗ. Nàng trong đôi mắt lộ ra hoảng sợ, nước mắt đều muốn rớt xuống, cố gắng để cho mình cúi xuống đôi mắt. Vừa mới một nháy mắt, nàng nhìn thấy trong hư vô tựa hồ tồn tại một đôi tròng mắt. Mà này đôi mắt xuất hiện tại vị tiền bối kia lưng chính nhìn chăm chú lên hắn. Loại kia kinh khủng lại khí tức ngột ngạt, chính là từ kia trong đôi mắt khuếch tán mà ra. Mà nàng thấy được, trong lúc nhất thời, nàng cảm thấy toàn thân cứng ngắc, muốn thoát đi đều phi thường khó khăn nếu như bị phát hiện mình có thể nhìn thấy. Kia, kế tiếp chết chính là chính mình. Nàng đã xác định vị tiền bối này sống không lâu, rất sợ hãi. Bích Trúc tiên tử liền muốn khóc rời đi, cũng không tiếp tục tới nơi này. Hối hận mà hít thở không thông khí tức kinh động đến Cố Trường Sinh. Lúc này Bích Trúc trong đầu truyền đến âm thanh, ngươi gặp được cái gì rồi? Nghe được âm thanh, Bích Trúc kích động, tiền bối, ta không dám nói a, ngươi gặp được người nào? Cố Trường Sinh lập tức nói, những người khác danh tự, Nam Cực Tiên Quân. Bích Trúc mở miệng nói, Cố Trường Sinh bội phục nói, ngươi quả nhiên mới 18 tuổi, nghe con mới đẻ không sợ cọp,